Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1025, chương 1025, có người cản xe ngựa. Người áo đen cười hắc hắc, ngươi cho rằng chúng ta thực sẽ đi tu vương gia biệt viện? Ngươi ngu rồi đi, chỗ kia thế nhưng là tu vương gia địa bàn, chúng ta làm sao có thể tại đó? Vừa nói, ý vị thâm trường nghiêng đầu sang chỗ khác liếc mắt nhìn hắn. Hơn nữa, ai biết ngươi đến cùng phải hay không thật hung ác đến quyết tâm lừa gạt tiểu quỷ này tới. Nói không chừng ngươi đã đem chúng ta toàn bộ kế hoạch đều nói cho tu vương ra. Sớm đã có người đi biệt trang mai phục. Chúng ta chủ tử thông minh đây, làm sao sẽ ở chỗ đó gặp chúng ta? Lại nói, người đều là từ trong biệt trang bắt, làm sao sẽ đã lâu như vậy còn ở tại trong biệt trang đâu? Dạ Lan Thịnh nghe được trong lòng lộp bộp một lần, biểu lộ biến đổi, tại sao có thể như vậy? Bọn họ kỳ thật hay là không tín nhiệm hắn là không phải sao? Mặc dù mình đã đem Nam Nam mang ra ngoài, nhưng bọn hắn đến cùng không yên lòng. Đầu tiên là dự định đâm Nam Nam một đao, bây giờ lại biến đổi vị trí. Nhưng là Thanh Di bọn họ là đi biệt viện a, dạng này bọn họ chẳng phải là vô hụt. Hơn nữa bản thân lần này, liền thực đem Nam Nam đưa vào hiểm cảnh. Dạ Lan Thịnh có chút lo âu. Hắn quay đầu liền cho Nam Nam nháy mắt. Đã như vậy, cái kia còn không bằng hiện tại liền giải quyết người áo đen này. Để cho Nam Nam không cần mạo hiểm. Chỉ là vừa quay đầu lại, liền thấy Nam Nam cho hắn một cái trấn an ánh mắt. Khóe miệng hơi há ra, im ắng ra hiệu lấy. Dạ Lan Thịnh cùng Nam Nam rốt cuộc là bạn tốt nhất. Hai người ăn ý tự nhiên không cần nhiều lời. Hắn lúc này kịp phản ứng, biết rõ Thanh Di có bản thân an bài, liền có chút thở dài một hơi, bình tĩnh ngồi trên xe, chỉ là trong miệng nhưng vẫn là phản bác người áo đen mà nói. Ta lo lắng mẫu thân của ta, sẽ không bắt ta mụ mụ tính mệnh nói đùa. Ta biết các ngươi không tín nhiệm ta. Bất quá chờ đến gặp ngươi chủ tử, tự nhiên là biết rõ ta đến cùng phải hay không nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ. Ta chỉ cần mẫu thân của ta bình yên vô sự liền tốt. Đi nơi nào đều như thế. Ta chỉ cần thấy được mẫu thân của ta. Người áo đen kia nghe xong, nhưng lại kinh ngạc quay đầu nhìn hắn một cái. Nhíu mày, nhếch miệng lên một vòng cười. Không nói nữa, nhưng lại Nam Nam lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ lên. Hỗn đàn, các ngươi hỗn đàn, có bản lĩnh liền đâm ta một đao. Có phải là nam nhân hay không? Có phải hay không? Nhưng mà hắn mắng không vài câu, không bao lâu, cũng cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào. Lệch qua gối mềm bên trên nhắm mắt lại, xe ngựa tiến lên càng nhanh hơn. Một đường sóc này, chỉ là càng gần, Dạ Lan Thịnh tay liền bóp càng chặt, trong lòng càng ngày càng khẩn trương. Mà giờ khắc này Ngọc Thanh Lạc cũng đang ngồi ở trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần. Từ Nhu là Dạ Lan Thịnh mẫu thân. Lần này thất hoàng tử bắt bọn họ cũng là vì uy hiếp mình và Dạ Tu Độc. Chỉ là nghĩ đến bọn họ cắt xuống Từ Nhu ngón tay, nàng đã cảm thấy một hơi ngăn ở ngực, khó chịu vô cùng. Lục Lam Vân cho nàng rót một chén nước, thấp giọng cười nói, người cũng đừng quá gấp. Chúng ta nhiều người như vậy, luôn có biện pháp đem người cứu ra. Ân, Ngọc Thanh Lạc tiếp nhận uống một ngụm, cảm giác hô hấp thoáng chót lọt một chút. Chuyện này, không cần nói cho tu vương ra sao? Hoa lão gia tử hỏi. Dù sao bọn họ muốn cứu người là phế thái tử, cùng Dạ Tu Độc quan hệ không ít a. Bất kể nói thế nào cũng là hoàng tử, vạn không cẩn thận xảy ra chuyện gì, trách nhiệm có thể tất cả Ngọc Thanh Lạc trên người a. Bọn họ đều là Ngọc Thanh Lạc người, trong lòng tự nhiên là vì nàng nghĩ. Ngọc Thanh Lạc lại lắc đầu, hiện tại ở cửa thành thế cục cũng 10 điểm khẩn trương. Ta không muốn hắn phân thần, bên kia cũng quan hệ ngàn ngàn vạn vạn chiến sĩ tính mệnh, không thể có mảy may sơ suất. Tại chiến sự bên trên, nàng không thể leo lên cửa thành cùng hắn kề vai chiến đấu, cũng không thể ở nơi này đằng sau còn kéo hắn lui lại a. Hơn nữa nếu là Dạ Tu Độc biết rõ nàng biết dùng Nam Nam làm mồi dụ, Mặc dù nàng cũng là bị bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng nhất định sẽ bất mãn. Đến lúc đó không đem nàng mắng chửi xối xả mới là lạ. Hoa lão gia tử cùng Hoạn bà bà mấy người liếc nhau. Đến cùng không nói gì, liền lại yên tĩnh trở lại. Nhưng lại một bên An phu tư nhấp một lần môi đề nghị, Thanh Lạc, tất nhiên chúng ta đều biết đối phương là thất hoàng tử người. Vậy vì sao không đem Mông Quý Phi đẩy ra? Trên tay bọn họ có con tin, trên tay chúng ta cũng có Mông Quý Phi. Dạng này cũng coi là công bằng. Có Mông Quý Phi tại trên tay chúng ta, bọn họ cũng sẽ trong lòng còn có lo lắng. Cái này Ngọc Thanh Lạc tự nhiên rõ ràng. Có thể hiện tại bọn hắn ở vào trạng thái bị động. Liền Từ Nhu bọn họ có ở đó hay không biệt trang đều không nhất định. Hoàn toàn không nghĩ ra đen kịt một màu. Cứ như vậy mang theo Mông Quý Phi đi ra. Nói không chính xác ngược lại lộ ra sơ hở. Cho người ta đoạn đi. Thất hoàng tử một mực không dám làm gì. Không dám lên Tu Vương phủ cứu người. Chỉ sợ sẽ là bởi vì Tu Vương phủ tường đồng vách sắt. Không tốt cứu người a. Coi như bọn họ có thể truyền lại tin tức tiến đến. Cần phải mang một người ra ngoài. Lại không phải dễ dàng như vậy. Cũng là bởi vì như thế. Ngọc Thanh Lạc cũng suy đoán khả năng này cũng là thất hoàng tử một cái bẫy. Nói không chừng là cố ý tìm Dạ Lan Thịnh ra tay. Để cho Dạ Lan Thịnh đem chuyện nào nói cho nàng. Để cho nàng đem Mông Quý Phi từ cái kia tường đồng vách sắt bên trong mang ra. Chỉ có đem Mông Quý Phi lộ ra Tu Vương phủ. Nàng thế đơn lực bạc. Mới tốt cứu người. Cho nên đối với Ngọc Thanh Lạc mà nói. Hiện tại đi mỗi một bước. Đều muốn cực kỳ thận trọng. Bởi vậy, đối với An phu tư cha hỏi, nàng cũng chỉ là cười cười. Nói ra, còn chưa đến thời điểm, Lục Lam Vân lại kề bên người nàng, cười hỏi, ta nói Thanh Lạc, người đem Mông Quý Phi chộp tới, nhưng lại có làm được cái gì? Thần thần bí bí, tác dụng nha, nói không chừng, người hôm nay thì sẽ biết. Ngọc Thanh Lạc cười, lại càng ngày càng cao thâm mạt chắc. Lục Lam Vân xì khẽ một tiếng, mở cửa sổ rèm nhìn về phía bên ngoài. Bên người nàng Lục Lam Phong chừng nàng một cái. Từng thanh trên tay hắn rèm cho nhéo một cái đến. Nhìn cái gì? Bây giờ cách biệt trang càng ngày càng gần. Nói không chừng trên đường này liền đã phủ đầy thất hoàng tử người. Người dạng này nhìn ra phía ngoài. Không phải tự bạo hành tung sao? Lục Lam Vân nhếch miệng. Ta ngược lại cảm thấy. Thất hoàng tử sẽ không ngoan ngoãn ở tại biệt trang chờ lấy chúng ta đi qua. Lời mặc dù là nói như vậy, có thể nàng đến cùng nghe ca ca của mình lời nói. Ngoan ngoãn ngồi xuống, không lại đi nhấc lên cái kia rèm xe. Xe ngựa khoảng cách biệt trang càng ngày càng gần. Chỉ là rất yên tĩnh. Yên tĩnh có chút đáng sợ. Ngọc Thanh Lạc vặn bắt đầu lông mày. Bỗng nhiên hướng về phía phu xe nói ra. Đường vòng. Đi biệt trang cửa sau. Đúng, phu xe lập tức nhảy chuyển xe ngựa. Lại không hướng phía trước tiến lên trước một bước. Bắt đầu hướng về cửa sau lộc cộc đi. Ngọc Thanh Lạc cũng cảm thấy Lục Lam Vân nói không sai. Người không nhất định ở biệt trang. Thế nhưng khó bảo toàn sẽ không có người ở biệt trang mai phục. Đang nghĩ ngợi, xe ngựa bỗng nhiên sóc nảy một lần. Sau một khắc, liền nghe được phu xe hu một tiếng. Xe ngựa liền đột nhiên ngừng. Ngọc Thanh Lạc cùng người trong xe đều liếc nhau một cái. Ai cũng không nói lời nói. Ngọc Thanh Lạc khoát tay áo. Liền thấp giọng, thanh âm có chút thô hỏi. Lão Triệu, đã xảy ra chuyện gì? Chủ tử, có người ngăn cản xe ngựa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.